Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chặn đánh. Tô Bạch cách thật xa chỉ nghe thấy rồi Hàn Lão Hổ chửi mẹ thanh âm. Hàn Lão Hổ người này không biết chữ, cũng sẽ không nói cái gì đạo lý lớn, chính là có một chút, đối đãi người lấy thành. Chỉ cần tiếp xúc với hắn hơn người đều biết, cho dù là nghe hắn chửi đồng cũng minh bạch, đó là vì đối phương tốt. Dĩ nhiên, thật chửi đồng thời điểm mọi người mời tự động coi thường. Làm huấn luyện viên, uy nghiêm là rất chuyện trọng yếu. Tô Bạch chờ hắn mắng xong học viên, phân phó tân một tổ tiếp tục lúc huấn luyện sau khi mới đi gặp mặt. Hàn Lão Hổ nhìn một cái là Tô Bạch trở lại. Tới chính là một cái đại đại gấu ôm. Không hề có một chút nào cái thuộc hạ bộ dáng. Tô Bạch sẽ không để ý. Hắn vẫn rất thích đại hán này. Chính là cái loại này nam nhân giữa thông minh gặp nhau. Hàn Lão Hổ kích động nói. Hầu ra, thế nào có rảnh rỗi sang đây xem ta à? Đường sư cười nói. Lão Hổ, tước gia ngày 21 liền muốn thành thân. Hàn Lão Hổ gãi gãi sau gáy nói, tháng này, ngoặc kép, đường sư gật đầu nói, dĩ nhiên là tháng này, bình thường tước gia phải thường đến Thái tử Điện Hạ đi học. Nơi nào có thời gian tới thăm ngươi? Ngoặc kép, Hàn Lão Hổ cười hắc hắc hai tiếng, nói, đến thời điểm thuộc hạ nhất định tự mình đưa một phần quà tặng đi qua. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói. Theo ta còn khách khí. Hàn Lão Hổ cố chấp nói. Thành thân nhưng là đại hỷ sự. Sự tình tốt như vậy làm sao có thể thất lễ đây. Tô Bạch cười nện cho bộ ngực hắn một chút nói. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Thế nào, nhóm người này bên trong có hay không ra dáng? Ngoặc kép, Hàn Lão Hổ một nghe tinh thần tỉnh táo. Cười hắc hắc nói. Dựa theo tước gia tiêu chuẩn thu nhận đi lên, dĩ nhiên là không kém. Hai ngày này ăn cho ngon, đám này tiểu tử là tiến bộ thần tốc a, trong đó cũng có mấy mầm mống tốt. Nói xong Hàn Lão Hổ liền muốn gọi người, bị Tô Bạch kéo lại tay, lắc lắc đầu nói, để cho bọn họ bình thường huấn luyện là được, không cần để cho bọn họ biết ta tới rồi. Hàn Lão Hổ có chút không hiểu. Nhưng là cũng không hỏi nhiều cái gì. Gật đầu một cái, duỗi ngón tay mấy cái nói. Tước gia, chính là bọn hắn mấy cái. Tất cả đều là gia đình tử tế. Dùng yên tâm, Tô Bạch gật đầu nói. Bọn họ giao cho ta ngươi cũng yên lòng. Lão Hổ, bọn họ chính là ta tương lai quyền cước. Không để cho ta thất vọng. Ngoặc kép, sắc mặt của Hàn Lão Hổ ngưng trọng gật đầu một cái. Nhà mình hầu ra là quan văn, tại sao yêu cầu quyền cước? Liền như vậy, chính mình không nên đi hỏi những vấn đề này. Tước gia tự nhiên có tước gia đạo lý. Chỉ có Tô Bạch minh bạch, chính mình phải nhất định trước thời hạn huấn luyện loại này bộ đội đặc chủng. Mặc dù bây giờ mới là trinh quan 2 năm, nhưng là ai biết sẽ bởi vì chính mình cái này tiểu hồ điệp xuất hiện. Sẽ đối với đại đường tạo thành ảnh hưởng gì? Bọn họ chính là mình tương lai bảo đảm. 200 người là ít, nhưng là phải tiến vào trại lính sau này thì sao? Nắm giữ binh quyền sau này thì sao? Giống như Tô Bạch nói, bây giờ mới bất quá là trinh quan 2 năm. Chính mình nếu chuẩn bị dùng thời gian 10 năm tới xúc tích lực lượng, như vậy thì không thể tự kiềm chế cô quân phấn đấu. Bây giờ không bồi dưỡng ra chính mình một nhóm tâm phúc, lúc nào bồi dưỡng, bất quá bây giờ chính mình lộ diện vẫn còn có chút sớm. Đang chờ đợi cũng không muộn, hết thảy đều nhìn qua một lần. Tô Bạch định rời đi, nhà mình nhà còn không có sửa xong. Bây giờ huyện nha là đường sư một nhà ở. Bất quá có đường xi măng, chính mình buổi tối chắc có thể chạy về Trường An. Chạy trở về thời điểm, sắc trời cũng đã có chút mờ tối. Nhìn dáng dấp buổi tối khỏe giống như muốn mưa. Lại nói năm nay còn không nhìn bái kiến mấy trận mưa đâu rồi. dịch châu chấu thường thường cũng kèm theo nạn hạn hán đồng thời hạ xuống. Người nào? Vương Triều Đại kêu một tiếng. Ngay sau đó xe ngựa ngừng lại. Tô Bạch kéo ra màn xe nhìn một cái. Chỉ thấy ở quan đạo chính giữa, hơn 10 người đại hán áo đen trong tay cương đao đứng ở nơi đó. Trước người là một cái nằm ngang trên đất đại thụ. Nhìn cách bọn họ chính là dùng nó bức dừng ngựa xe. Tô Bạch cười lạnh hai tiếng. Thật coi chính mình cái gì cũng không có chuẩn bị. Nếu như không có chuẩn bị, chính mình sẽ liền mang theo vương triều một người tới sao? Tô Bạch thuận tay trong xe ngựa rút ra phượng xí lưu kim đảng. Hướng trên mặt đất một hồi, nhất thời thang đuôi liền tiến vào rồi trong mặt đất. Tô Bạch cười lạnh nói, mấy vị hẳn biết ta là ai, nếu dám ngăn lại ta, là dự định lấy tính mạng của ta. Ngoạc kép, cầm đầu người quần áo đen cười lạnh hai tiếng, xách cương đao có điều không nhứ nện bước nhịp bước. Sau lưng người quần áo đen từng bước theo sát, Tô Bạch cười nói, Vương Triều, tháo mã. Vương Triều đáp đáp một tiếng, ở cái ếch hơn mấy cái vòng đồng bên trên nhấn mấy cái. Bốn vó đạp tuyết thú liền giải phóng mở, Tô Bạch cũng vô ích yên ngựa, có sơ cấp thuật cưỡi ngựa sau này, những thứ này với hắn mà nói đều là vấn đề nhỏ. Phóng người lên ngựa, cầm sắp nghiêng về đại thang, trong tay thang sắc nhọn hướng về phía người quần áo đen nói. Có biết tập kích đại đường tước gia là tội gì? Ngoạc kép, người quần áo đen cười gằn hai tiếng. Nói, tội gì? Tử tội. Vậy thì nhìn một chút ai chết trước rồi. Nói xong xách hoành đao liền vọt tới. Khoảng cách này, Tô Bạch công kích không nổi. Nhưng là bọn hắn sợ hãi Tô Bạch cưỡi ngựa chạy trốn a. Tô Bạch đương nhiên sẽ không chạy trốn. Không đánh mà lui có thể là không phải hắn tính cách. Hai chân thúc vào bụng ngựa, bốn vó đạp tuyết thú tê kêu một tiếng, hí luật luật tiếng phá lệ vang rồi, chạy người quần áo đen bọn họ liền vọt tới. Cái gọi là dài một tấc cường, này ở nhà ngoại chiến tuyệt đối là một cái chân lý. Người quần áo đen còn không đi tới gần đâu rồi. Tô Bạch đại thang cũng đã chạy hắn cổ họng đi. Quần áo đen rén ra sợ. Vạn vạn không nghĩ tới Tô Bạch tốc độ lại nhanh như vậy. Kia đại thang thấy thế nào cũng không giống là một cái nhẹ nhàng vũ khí a. Thế nào trong tay hắn liền linh hoạt như vậy đây? Quần áo đen rén ra sợ. Cũng không để ý đi chém Tô Bạch rồi. Tại chỗ một cái như con lật đật lười lăn lăn hiểm hiểm tránh khỏi. Tô Bạch sẽ tha hắn sao? Dĩ nhiên sẽ không. Đại thang đi phía trước đưa tới. Trên đất vạch ra một đạo thật sâu kẽ hở. Đồng thời vạch qua, còn có người quần áo đen eo. Chém eo, người quần áo đen nội tạng lưu đầy đất. Nhìn hắn bộ dáng nhất thời bán hội còn chưa chết. Vương chừ lần lộn một vòng. Mặc dù hắn sợ phải chết. Hay lại là tới đến đại hán bên người đoạt lấy hoành đao. Muốn phải giúp Tô Bạch, ngươi đi coi trọng xe ngựa. Tô Bạch một tiếng đại a, hai chân thúc vào bụng ngựa dục ngựa tiến lên. Bọn họ nhưng là có hơn 20 người. Bây giờ mới tử một cái mà thôi. Tuyệt đối không thể khinh thường. 320 cân đại thang trong tay Tô Bạch huyền như không. Đại thang sức nặng. Cộng thêm Tô Bạch dơ đỉnh lực, vậy thì thật là đụng tử, đánh phải mất a. Đại thang ở Tô Bạch trong tay vũ động tựa như một chiếc xe gió. Trong đám người một cái liều chết xung phong liền mang đi ngũ tánh mạng người. Bọn họ còn muốn chém chân ngựa, nhưng là ai có Tô Bạch phản ứng nhanh. Trên thực tế muốn không phải là vì bảo vệ dưới quần mã. Này một vòng ít nhất Tô Bạch còn có thể tiêu diệt tam tên địch. Một trong nháy mắt, người một nhà thì ít đi nhiều một phần tư, mà đối phương liền một cọng lông đều không xuống. Này thật sâu kích thích những thứ này thứ liều mạng, rối rít quỷ kêu đến tiếp tục hướng Tô Bạch vọt tới. Một chút cũng không chiếu cố đến dưới người thi thể đồng bạn. Tô Bạch hắc hắc cười lạnh, nếu như bọn họ chia nhau chạy, chính mình thật đúng là không có cách nào, dù sao bây giờ mấy phe chỉ có hai người. Vương Lãng cũng chẳng qua là một cái thân thể rắn chắc một ít người bình thường mà thôi. Bất quá nếu như các ngươi này cũng không buông tha lời nói. Ha ha ha, đó thật là không phải ta. Tô Bạch hai chân tựa như lớn lên ở chiến trên thân ngựa như thế. Trong tay đại thang tựa như độc long, vừa vặn là Phượng Hoàng, vừa đối mặt đi qua. Đối phương lần nữa giảm nhân số 5 người, này mới đối diện là hoàn toàn luống cuống. Cũng biết hai người giữa thực lực. Tam, tam, tam, tam ca, này, này, cái này cùng đại ca nói với chúng ta không giống nhau a. Chính là A Tam ca. Đại ca không nói chúng ta liền giết một đứa bé là được sao? Này đứa bé cũng quá kinh khủng. Kia binh khí ít nhất cũng phải hơn 200 cân a. Mấy người quần áo đen lại ở thời điểm này nghị luận rồi. Bọn họ cầm đầu bất ngờ chính là cái kia kêu Tam ca nhân. Hoặc có lẽ là bây giờ làm thủ là hắn. Trước cầm đầu khả năng cũng đã chết. Tô Bạch nhìn một cái cơ hội tốt như vậy, chính mình làm sao có thể không quý trọng đây. Dưới quần mã thông linh tính, minh bạch ý tưởng của Tô Bạch, một tiếng hí dài, hướng bọn họ chạy như bay. Mấy người quần áo đen này mới phản ứng được, bây giờ vị này hung thần nhưng là liền ở bên cạnh mình a. Chính mình lại còn có thời gian thảo luận những chuyện này. Này là không phải thọ tinh công treo ngược. Chán sống rồi không? Bất quá bọn hắn lại biện pháp gì đây? Dùng trong tay binh khí ngăn cản. Ai là Phượng Sĩ Lưu Kim Đảng đối thủ? Chỉ cần là đụng phải đối phương binh khí là có thể rách chi. Chạy, người nào có thể chạy qua chiến mã? Chảm mã chân, người làm Tô Bạch trong tay đại thang là trưng bày hay sao? Bọn họ này hai lần cũng dự định chém chân ngựa. Có thể còn không chờ đao tới gần chân ngựa thời điểm. Tô Bạch đại thang cũng sớm đã đến ngươi đường phải đi qua rồi. Bây giờ Tô Bạch võ lực giá trị. Nếu như với Trình Giảo Kim trong loại chiến trường này lão tướng khả năng không so được. Nhưng là đánh loại này mau tặc hay lại là không có vấn đề gì. Ngươi nói giết người sẽ có hay không có không tốt cảm giác? Đương nhiên là có. Bây giờ Tô Bạch đều phải ói trong dạ dày ở phiên giang đảo hải, chỉ là cường tâm nhịn được mà thôi. Không biết này có phải hay không là bá vương hoàn tác dụng phụ. Tô Bạch lại không có cảm giác đến sợ hãi, cũng chính bởi vì như vậy hắn có thể cưỡng ép đè nén xuống lăn lộn cảm giác nôn mửa. Giết người khí thế rất trọng yếu, đặc biệt là đối với mấy cái này thứ liều mạng. Ngươi chỉ cần mềm yếu một chút xíu, bọn họ sẽ giống như một đói, giống như lang xông lên. Gặm ăn ngươi máu thịt, chạy, tách ra chạy, còn lại người quần áo đen một tiếng giống to, xoay người chạy. Tô Bạch ha ha cười nói, chạy, các ngươi chạy sao, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ngoạc kép, nói xong Tô Bạch tiếp tục xách đại thang, đuổi giết những thứ này thứ liều mạng. Sắp tới 10 người chạy tứ tán, Tô Bạch tự nhiên không thể toàn bộ đuổi kịp, hơn nữa còn có Vương Triều ở bên người. Tô Bạch sợ chúng nhân ra kế điệu hổ ly sơn, đang đuổi giết rồi sau một lúc, cũng liền buông tha rồi. Đếm xem thi thể, tổng cộng có 12 cụ. Tô Bạch dùng đại thang cắt lấy bọn họ đầu, dùng bọn họ tóc, đem đầu đầu lâu cột vào phía sau xe ngựa. Hết thảy xong chuyện sau này, Tô Bạch rốt cục thì không nhịn được. Hoa hoa ói lên ói xuống đứng lên. Vương Triều cũng ở một bên ói không được. Hay lại là lên dây cót tinh thần cho Tô Bạch vỗ sau lưng. Tô Bạch cười gượng nói. Tước ra rốt cuộc ta là một nhân vật rồi. Rốt cuộc cũng có người chặn đánh ta. Vương Triều có chút nghe không hiểu. Cảm thấy nhà mình tước ra có phải hay không là choáng váng. Bị người chặn đánh có cái gì tốt vui vẻ đây? Tô Bạch cười lạnh nhìn Trường An phương hướng. Chính mình chỉ cùng một nhà kết quá oán. Bây giờ liền chặn đánh như vậy chuyện ngu xuẩn tình cũng làm đi ra. Triệu phu nhân, nhìn cách ngươi là thật không nhịn được. Hai người bộ được rồi xe ngựa. Phía sau xe ngựa treo 12 viên máu chảy đầm đìa đầu người. Tích táp đi xuống nhỏ máu tươi. Ở trên đường để lại từng đạo hồng tuyến. Cũng may không quá 5 phút thời gian. Trên trời bắt đầu mưa. Cứ việc không tính là bao lớn. Nhưng là hướng không chút tạp chất những thứ này vết máu là không có vấn đề. Về phần phía trên quan đạo thi thể làm sao bây giờ? Tô Bạch hồi Trường An sau này sẽ đem chuyện này hồi báo lên. Đến thời điểm tự nhiên có người sẽ xử lý. Ở đại đường, chặn đánh một tên tước gia nhưng là di tam tộc tội quá. Coi như ngươi cũng là quý tộc, cũng có thể cào ngươi một lớp da. Bây giờ đại đường, ai có thể chạy thoát được huyền vệ nhãn tuyến? Nếu dám làm ra những chuyện này, vậy khẳng định liền muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Tô Bạch thực ra đã sớm biết bọn họ sẽ không bỏ qua chính mình. Khẳng định còn có hậu chiêu gì chờ đợi mình. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là lại là như vậy ngu xuẩn phương án. Lại lựa chọn chặn đánh chính mình. Hơn nữa bọn họ là nghĩ như thế nào? Lần trước phái bộ khúc lúc tới sau khi. Không biết mình biết võ công sao? Còn liền phái như vậy chọn người tới. Tô Bạch có chút nhớ nhung không thông những thứ này. Cũng liền buông tha rồi suy nghĩ. Chuyện này giao cho bệ hạ liền có thể. Tự nhiên sẽ cho mình một câu trả lời. Xe ngựa ở Trường An Môn lập tức phải đóng cửa thời điểm. Rốt cục thì trở về Trường An. Ngoài cửa thành binh sĩ đều biết Tô Bạch xe ngựa. Cũng không đi lên vặn hỏi. Vương Lãng lại ngược lại là nhảy xuống xe ngựa. Đưa tay đem phía sau xe ngựa đầu người cởi xuống một cái nói. Nhà ta tước gia ở trên đường bị nhân gia chặn đánh. May nhà ta tước gia võ nghệ cao cường. Đuổi chạy địch nhân. Còn chém giết 12 danh tặc nhân. Này tặc nhân đầu người đều tại ta ra phía sau xe ngựa treo. Về phần thi thể. Bây giờ còn đang trên quan đạo đây. Binh sĩ nghe một chút hù dọa vãi cả linh hồn. Vội vàng đi lên báo cáo. Tước gia bị chặn đánh. Đây chính là cùng ám sát là hoàn toàn bất đồng a. Một là chính đại quang minh. Một là ở trong bóng tối. Ngươi nói cái nào phách lối một ít. Vương Lãng đem người đầu cũng ném cho binh sĩ nói. Cầm đi cho người lớn nhà ngươi quan. Nhà ta hầu ra một giết liên tục 12 người. Rất là thiếu mệt mỏi. Cộng thêm trên trời lại trời mưa. Nhưng là muốn trở về phủ. Có chuyện gì không hiểu. Đi hộ huyện Nam Phủ là được. Binh sĩ vội vàng đồng ý xưng phải. Ở tiểu quý tộc cũng là quý tộc. Là không phải hắn một cái đại đầu binh có thể đắc tội lên. Không nhìn thấy ngay cả tước gia gia một cái người phu xe nói chuyện cũng kêu ngạo như vậy tức chứ. Sao? Vương Lãng lời nói xong. Chạy xe ngựa liền hướng trong cửa thành đi. Lưu lại một bầy luống cuống tay chân binh sĩ. Những chuyện này bây giờ đã không cần Tô Bạch tự mình đi xử lý. Cũng không cần đến sáng sớm ngày mai. Chuyện này tuyệt đối có thể truyền tới Lý Thế Dân trong lỗ tai. Sau khi về đến nhà, Tô Bạch dĩ nhiên là không nhắc bị người chặn đánh sự tình. An tĩnh đem phượng xí lưu kim đảng lấy xuống lau chùi không chút tạp chất. Thả ở trong phòng ngủ mình đặc biệt vì nó chế tạo giá binh khí bên trên. Vương Lưu Thị đĩnh bụng đi tới Tô Bạch căn phòng cười hỏi, hôm nay trở về như thế nào đây? Hộ huyện biến hóa lớn không lớn? Ai? Trong gian phòng đó tại sao có thể có một cổ mùi máu tanh đây? Ngoạc kép, Tô Bạch cười đỡ mẫu thân nói, Hải Nhi mới vừa trở về, bên ngoài trời mưa, có thể là thổ mùi tanh đi. Vương Lưu Thị lần nữa co rút hai cái mũi. Cảm thấy cũng có thể là bởi vì mình mang thai nguyên nhân. Mới có thể là nghe thấy sai lầm rồi. Tô Bạch cười cho Vương Lưu Thị vừa nói nhà mình nhà. Hộ huyện phố thức ăn ngon. Học viện, sân nuôi heo. Lúc này cửa thành vị trí. Nhưng là không còn có nhàn nhã như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN